Đồng nhân oai, xuyên vào Akame ga cứu. Chương 3, bệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rosin lúc này trở về liền nằm trên giường mê mang bất tỉnh luôn, mọi người tưởng cô đã thức nên không có quan tâm chỉ vì nhớ lại một thành viên trong họ bị giết chết. Tatsumi đi vào phòng Rosin nói thì thấy cô nằm nhưng sao mê quá vậy còn mặt đỏ chót nên cậu thì tới rời chán. Rosin thì phát hiện cô nóng muốn nướng chính tay cậu luôn. Cậu la lên, má ơi, nóng quá, aozin nóng kiếp. Tatsumi sờ tay của mình vào trán cô hoảng hốt, cả đám khi nghe cậu nói bay đến phòng Rosin thì thấy cô cầm tay của Tatsumi mà muốn chín luôn tay cậu. Akame cùng Leon và Mai là người lo cô nhất, bay đến nhanh nhất sờ trán Rosin. Đừng đến, mình thấy người cậu ấy nóng đến đây muốn cháy luôn. Akame hoang mang che chắn cản không cho mọi người đến. Hả, sao em ấy nóng? Leon khó hiểu hỏi nàng. Em không biết, Akame lắc đầu, sao không cho mọi người chăm sóc nhóc đó? Mai lên tiếng nói, và như thế mọi người đồng ý cùng nhau thay phiên chăm sóc Rosin. Nhưng không giảm nhiệt độ, lúc này anh từ đâu đi đến vì buổi tối nên không ai phát hiện hết. Anh thở dài rồi nhìn cô em gái của anh. Em thật hay, sức mạnh đã bị phong ấn rồi mà cố sử dụng. Hai, anh đến chỗ Rosin thở dài nhìn đứa em gái. Anh nói xong tay của anh phát ra luồng sáng màu xanh đưa lên đầu cô xong rồi biến mất. Sáng hôm sau Rosin tỉnh lại nhìn xung quanh đúng là phòng mình nhưng sau lại có mùi của anh cô. Rosin cũng chẳng quan tâm, cô đứng lên mở không gian ra vào bên trong. Bên trong có một người con gái tóc tím tóc dài ngang lưng đang nằm ngủ. Phải nói đúng hơn là đã chết nhưng cô kịp thời cứu nên chỉ ngủ đông thôi. Rosin đi tới nhìn người con gái tóc tím kia rồi buồn rụi thở dài. Một lúc sau cô trở lại bình thường quay đầu lại đi. Lúc cô đi bên trong không gian mọi người bàn bạc nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ lần này sẽ ở trên du thuyền đánh bại ba tên này. Đội trưởng đưa ra ba tờ giấy có hình ba người con trai. Vậy ai đi hả đội trưởng? Cậu khó hiểu hỏi, là cậu đó Tatsumi và người trợ giúp cậu là Bulat. Đội trưởng chỉ vào cậu cười. Hề, sao lại em nữa? Cậu giật mình la lên. Hừm, có ý kiến gì à? Đội trưởng trừng mắt nhìn cậu. Đê, giả, cây ếch, không ạ. Tatsumi dùng mình vì cái nhìn của đội trưởng dành cho mình làm cho cậu nói lắp bắp. Tốt, Bulat dẫn cậu nhóc này đi đi. Đội trưởng chỉ lệnh Bulat dẫn cậu đi. Vâng, Bulat nghe xong liền cầm tay cậu dẫn đi. Còn Akame và Leberg đi thăm dò bên nước cạnh có chuyển động gì không? Có thì báo, hết. Đội trưởng thấy Bulat dẫn Tatsumi đi liền nói tiếp. Tuân lệnh, Leberg cùng Akame nói. Bên cô, Rosin từ từ mở cửa ra khỏi phòng mình đi vòng vòng không thấy Tatsumi liền tìm đội trưởng. Cô thấy đội trưởng đang ngồi trên chiếc ghế hút thuốc. Đội trưởng, cô lên tiếng. Hừm, có chuyện gì? Đội trưởng dừng hành động của mình lại quay qua nhìn cô hỏi. Tatsumi và Bulat, San đâu rồi mà tìm không thấy? Cô khó hiểu hỏi đội trưởng. Vừa nãy ta đã phái họ làm nhiệm vụ rồi. Đội trưởng thản nhiên nói. Có phải nhiệm vụ trên du thuyền phải không? Rosin đen mặt hỏi. Ừ, đúng vậy sao nhóc lại hỏi thế? Đội trưởng ừ một cái rồi hỏi cô rồi mới nhớ ra có cái gì đó sai sai. Rosin im lặng bước đi về phòng mình thì thấy Leon đang từ phòng mình bước ra nên đi nhanh lại chặn đường hỏi. Chị đi đâu thế Leon? Cô lạnh giọng, chị vừa đi ra ngoài phòng thì nghe giọng nói lạnh lẽo tỏa ra đến bên tai mình thì giật mình nhìn cô ngạc nhiên. À Eto chị chỉ dọn dẹp quần áo của em à? Leon nói lắp bắp bịa ra lý do. Hừm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nhớ phòng em đâu có nhiều quần áo đâu. Sao chị lại dọn dẹp? Siêu là nói em với em chị đâu biết dọn dẹp. Rosin nghi ngờ nói. Leon im lặng khi nghe từ cấm kỵ, không quan tâm cô mà đi ngang qua không nói lời nào. Rosin khó hiểu thì chợt nhớ ra lời nói của mình có chữ sen. Vì đối với mọi người Siêu đã chết rồi nên chữ Siêu như là đều cấm kỵ. Nhưng đối với Rosin Siêu không quan tâm vì người ấy còn sống chứ không có chết. Nên cô thông thả đi tìm Tatsumi và Bulat. Rosin đi vào thị trấn thì bị lạc, cô đi tới chỗ bán đồ ăn mua mấy cái bánh rồi đi tìm đường tàu hỏi nhiều người nhưng họ lại chỉ nơi khác nhau nên cô rối não. Bỗng có một tiếng đầy nhiệt huyết làm cô rùng mình. To be continue, cách chương.